Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, tạ ơn sư ân. Sau đó mấy ngày, Cát Đông Húc liền sống ở trong nhà, bởi vì bây giờ là nghỉ hè, chính là Bạch Vân Sơn du lịch mùa thịnh vượng, buổi trưa tới ăn cơm du khách rất nhiều, trong cửa hàng không giúp được. Cát Đông Húc cái này hiện nay toàn bộ nước Hoa trẻ tuổi nhất ngàn tỷ phú hào. Trẻ tuổi nhất phó bộ cấp cố vấn. Đương nhiên phải giúp đỡ cha trong cửa hàng rất bận rộn. Bưng trà rót nước, mang món ăn tính tiền. Cái gì sống cũng làm. Cũng may không có người biết Cát Đông Húc thân phận thật sự. Bằng không ức vạn phú ông, phó bộ cấp cố vấn làm người phục vụ. Cái này cần là nhiều cấp bậc cao cơm chưa? Ai dám đến trong tiệm này ăn a? Bất quá trong cửa hàng một loại đến rồi 3 giờ chiều trái phải liền không hạ xuống. Lúc này Cát Đông Húc sẽ dành thời gian khắc họa thất tinh tụ linh trận phù ngọc. Này mấy ngày tu luyện một chút đến, Cát Đông Húc phát hiện theo công lực cùng trận pháp tăng cao. Coi như dùng vật liệu là pha ly chủng phỉ thúy. Tiêu hào đứng lên cũng là so sánh lợi hại, vì lẽ đó thừa dịp gần nhất rảnh rỗi liền nhiều khắc họa một ít thất tinh tụ linh trận. Ngoại trừ khắc họa thất tinh tụ linh trận, Cát Đông Húc còn cố ý đi trong ngọn núi hái mấy loại thảo dược bào chế vài hũ rượu thuốc chuẩn bị. Quá hai ngày bái phỏng lão sư thời gian cho bọn họ đưa đi. Đại học thư thông báo trúng tuyển tuy rằng còn không có hạ xuống. Nhưng kết quả đã biết rồi, bái phỏng lão sư đã bị cha mẹ nhấc lên nhật trình. Bất quá Cát Đông Húc suy nghĩ bái tạ lão sư, đưa hồng bao lão sư không nhất định chịu thu, liền suy nghĩ đưa chút rượu thuốc lá cùng mình cất rượu thuốc. Chân chính đáng tiền tự nhiên là Cát Đông Húc chính mình cất rượu thuốc. Chỉ là lão sư chắc chắn sẽ không biết. Cha mẹ lo lắng lão sư chê bọn họ tặng lễ vật khó coi. Vì lẽ đó cảm thấy hay là muốn mua nữa điểm thuốc lá ngon rượu ngon. Lão sư bình thường giáo thư dục nhân cũng là khổ cực. Muốn nói ngày lễ ngày Tết đưa tốt rượu thuốc lá cũng không phải là cái gì tốt bầu không khí. Nhưng thi lên đại học là vô luận như thế nào đều phải bày tỏ một chút. Vì lẽ đó Cát Đông Húc liền cố ý mua chúng hoa thuốc lá cùng rượu mao đài. Sau khi trở lại đệ ngũ ngày, Cát Đông Húc cảm thấy rượu thuốc bào chế được gần như hỏa hầu. Liền chờ phụ thân giúp xong trong tiệm sự tình. Từ phụ thân hắn mở ra chiếc kia tiểu xe vận tải. Năm cả nhà bọn họ người còn có chuẩn bị tốt một ít tạ ơn sư lễ đi tới thị trấn. Lại sau đó từng nhà lão sư bái phỏng qua đi. Đối với Cát Đông Húc đệ tử như vậy, các thầy giáo tự nhiên hết sức yêu thích. Gặp được hắn người một nhà cố ý tới bái tạ sư ân đều rất vui vẻ. Ngay trước mặt Cát Đông Húc, miệng đầy khen hắn, đem Cát Thắng Minh vợ chồng cho vui vẻ đến miệng đều không đóng lại được. Cảm giác trên mặt lần có vinh quang. Đối với Cát Đông Húc đưa tới lễ vật, ngoại trừ cá biệt lão sư không khách khí thu rồi, phần lớn giáo sư đều là chỉ cần lưu lại Cát Đông Húc kết hợp cái kia đàn rượu thuốc. Những thứ khác rượu thuốc lá cảm thấy quý trọng điểm, đẩy tốt nửa ngày mới chịu nhận lấy, bởi vì Cát Đông Húc ở thị trấn còn có biệt thự. Cho nên khi muộn người một nhà cũng không có về Cát Gia Dương thôn. Ngủ ở biệt thự trong, cảm tạ lão sư phía sau. Còn dư lại chính là chờ thư thông báo trúng tuyển hạ xuống. Sau đó làm tiệc rượu. Dù sao làm tiệc rượu là muốn mời thân bằng hảo hữu. Còn có người trong thôn tới. Khẳng định phải đợi chính thức thông chi một chút đến. Cát Đông Húc tổng cộng đánh 3 cái vòng tay. 2 cái là lam lục nước pha ly chủng. 1 cái khác là cây lan tử la. Cây lan tử la pha ly chủng vòng tay phỉ thúy. Cát Đông Húc là cho Viên Lệ Mai, vừa vặn nhớ ngày thứ hai là nàng sinh nhật, vì lẽ đó ngày thứ hai dậy sau, Cát Đông Húc cũng không có theo cha mẹ thân trở về Cát Gia Dương thôn, mà lăn lít tại thị trấn, Cát Thắng Minh vợ chồng biết Cát Đông Húc hôm nay là ông chủ lớn. Sự tình cũng vội vàng, vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Thấy hắn nói hôm nay có việc muốn ở lại thị trấn. Còn tưởng rằng hắn muốn đi Vọng Châu Sơn Sường Trà Lạnh Thanh Hòa xử lý sự tình. Lại không nghĩ rằng chính hắn một nhi tử là muốn đi cho một vị hồng nhan chi kỷ chúc mừng sinh nhật. Cát Thắng Minh vợ chồng sau khi rời đi, Cát Đông Húc cũng không vội vã đi gặp Viên Lệ, mà là trước tiên ở tiệm bánh gato đặt trước bánh sinh nhật. Sau đó lại chạy chuyến Á Húc đóng gói xưởng in ấn. Chạy chuyến Vọng Châu Sơn Sường Trà Lạnh Thanh Hòa. Bất kể nói thế nào, hắn chính là công ty cổ đông lớn. Tình cờ tổng cũng phải quan tâm chuyện của công ty. Thị sát quá hai công ty phía sau. Buổi chiều Cát Đông Húc lại tự mình đi chợ bán thức ăn mua chút món ăn. Sau đó lại từ tiệm bánh gato lấy bánh sinh nhật trở về. Suy nghĩ chênh lệch thời gian không nhiều liền đem món ăn đốt xong. Dọn xong, lúc này mới đi tới Sương Khê huyện công thương chi nhánh. Đến rồi Sương Khê huyện công thương chi nhánh, Cát Đông Húc cũng chưa tiến vào, chỉ là ở bên ngoài cho Viên Lệ phòng làm việc quay lại gọi điện thoại. Nơi này là Sương Khê huyện công thương chi nhánh. Xin hỏi, bởi vì Cát Đông Húc đánh là một tòa máy móc, Viên Lệ cũng không nhìn ra là ai đánh tới. Nhận điện thoại sau, hết sức khách khí hỏi, Lệ tỷ, còn không tan tầm à? Cát Đông Húc cười ngắt lời nói, à, Đông Húc, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Viên Lệ lập tức nghe được Cát Đông Húc thanh âm, vui mừng kêu lên, Bắc Kinh lần kia hội bạn học. Tuy rằng để tình cảm của hai người lại tiến một bước có thăng hoa, nhưng cùng lúc cũng để Viên Lệ đối với Cát Đông Húc càng thêm sợ hãi mà dừng lại. Bởi vì bất kể là từ tuổi tác, từ thân phận địa vị, từ của cải, hai người chênh lệch đều là vô cùng cách xa. Đặc biệt là nàng còn là một đã ly dị nữ nhân. Vì lẽ đó không có chuyện, Cát Đông Húc không gọi điện thoại lại đây. Viên Lệ coi như đối với cái kia làm cho nàng tâm động không ngừng trẻ tuổi người có rất mãnh liệt. Nhớ nhung tình, cũng tuyệt không dám chủ động gọi điện thoại cho hắn. Mà Cát Đông Húc bởi vì Liễu Giai Giao nguyên nhân, trong lòng đầu vẫn có khúc mắc. Vì lẽ đó Viên Lệ không có gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng vô tình hay cố ý đều là tránh né gọi điện thoại cho nàng. Hoặc là cùng với nàng gặp mặt. Tuy rằng thỉnh thoảng trong đầu đều sẽ thoảng qua bóng người của nàng. Nghĩ nên gọi điện thoại cho nàng. Gặp cái mặt gì gì đó. Nhưng rất nhanh lại bị khắc chế lại đến. Mãi đến tận quãng thời gian trước đi kinh thành gặp Tưởng Lệ Lệ. Cùng với nàng dạ du thập sát hải thời gian. Hiểu tu đạo thẳng là chỉ bản tâm. Bản tâm như vậy, vậy thì như vậy. Lúc nãy giải khai khúc mắc, lần này đánh trang sức thời gian, cũng là cố ý cho nàng đánh một cái vòng tay. Cho nên nói, hai người từ kinh thành sau khi trở lại, ngoại trừ Cát Đông Húc hỗ trợ cho Lâm Kim Nặc đảm bảo vay thời gian, hai người gặp một lần mặt, đã có hơn nửa năm không thấy mặt. Còn điện thoại cũng là Tết đến thời gian thông một lần. Bây giờ Cát Đông Húc đột nhiên gọi điện thoại cho Viên Lệ. Làm cho nàng làm sao không kinh hỉ. Lệ tỷ, ngươi câu nói này hỏi đến hết sức có vấn đề. Ta gọi điện thoại cho ngươi không phải là rất bình thường sao? Cát Đông Húc nghe được Viên Lệ kích động. Trong lòng không khỏi âm thầm có chút tự trách. Lấy hai người ôm cũng ôm lấy. Thân cũng hôn qua quan hệ, hơn nửa năm không thấy mặt, không có liên hệ, thật sự hết sức không đúng. Bớt đi, ngươi biết ta không phải ý này. Viên Lệ có chút ít u oán nói một câu, bất quá rất nhanh sẽ thu thập tâm tình. Nói đi, gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì? Trong cuộc sống, có thể gặp được trên như vậy một người đàn ông. Hơn nữa còn xảy ra điểm vượt quá hữu nghị quan hệ. Đây đã là lão trời đãi nàng không tệ. Nàng còn hy vọng xa vời gì đây? Thật chẳng lẽ muốn đi cùng với hắn sao? Chuyện như vậy,